Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Tiên hơi gật đầu, chậm rãi đậy nắp bình lại, đột nhiên nhớ đến một chuyện, ánh mắt trợn to, linh lung, hình như chồng trước của Tần Mộng Lan đột nhiên C, H, E, T bất đắc kỳ tử đúng không? Đúng vậy, con người cung linh lung co rụt lại, nghĩ đến một loại xác suất nào đó, nhíu chặt mày lại, giọng nói lạnh lùng, con nghe Thao nói rồi. Trước kia chồng trước của Tần Mộng Lan là một người quân nhân. Cơ thể rất khỏe, sau đó bị thương nên mới phải xuất ngũ quay về. Nhưng vết thương lại không nghiêm trọng lắm. Ở trong nhà nghỉ ngơi 2 tháng là đã khôi phục hẳn rồi. Sau khi vết thương của người kia lành lại đã đến làm nhân viên bảo vệ của nhà ga xe lửa. Trong khoảng thời gian đó bắt giữ tội phạm ăn trộm bị thương nhẹ một lần. Nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mãi đến năm ngoái mới nghe nói là công việc quá mệt mỏi. Cơ thể xảy ra chút vấn đề nhỏ, 2 tháng trước ông ta đột nhiên tử vong, lúc đó có rất nhiều người đều không tin, đại đa số người đều cho rằng ông ta hy sinh vì nhiệm vụ. Bạch Thủy Tiên cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay, híp mắt nói, hiện tại xem ra, nguyên nhân cái C, H, E. T thật sự của ông ta rất khó mà nói rõ. Mẹ, chúng ta có cần nhúng tay vào chuyện này không? Cung Linh Lung trưng cầu ý kiến của bà. Nếu bình thuốc này thật sự dùng để đầu độc ông ta, như vậy ông ta bị người ta hại chết, chúng ta không thể có nghi ngờ mà không làm gì được. Ông ta từng làm quân nhân, từng lên chiến trường, là một vị anh hùng từng bảo vệ quốc gia. Chúng ta không thể để ông ta C, H, E, T một cách không minh bạch được. Bạch Thủy Tiên cũng không phải vì muốn trả thù Bạch Kiến Nhân nên mới đi điều tra chuyện này, mà là vì không thể nhìn một vị anh hùng đã từng phụng hiến cho đất nước C, H, E, T không nhắm mắt. Mẹ, việc này chúng ta không tiện nhúng tay vào, để cho nhà họ Dương đi điều tra đi. Cung Linh Lung quyết định. Được rồi, địa vị của nhà họ Dương ở thành phố Đàm cũng không thấp. Con đi truyền tin cho bọn họ, để bọn họ tự đi điều tra. Hiện tại Tần Mộng Lan đã bị tạm giam. Thẩm vấn điều tra bà ta là thích hợp nhất. Nếu thật sự là hai người bọn họ hợp tác âm mưu hại C, H, E, T người, vậy thì hai tên không bằng xúc sinh này thật sự là C, H, E, T một vạn lần cũng không quá đáng chút nào. Hai mẹ con trao đổi xong chuyện này, Cung Linh Lung lập tức lấy giấy bút viết một bức thư. Sau đó vội vàng đi ra ngoài đưa thư. Cô hỏi vài người mới biết được địa chỉ của nhà họ Dương. Mới vừa đi đến cửa, thấy một thiếu niên chừng 15-16 tuổi mở cửa bước ra. Cô lập tức kéo khăn quàng cổ lên che mặt, đi qua hỏi, em trai. Cậu họ Dương sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 162. HTML. Cô là ai? Đối phương quan sát cô từ trên xuống dưới. Cung Linh Lung không trả lời cậu bé. Tiếp tục hỏi, nơi này là nhà của đồng chí Dương Bình đã qua đời sao? Cô tìm chú hai của tôi làm gì? Đối phương tiếp tục hỏi. Cung Linh Lung, đứa nhỏ này ăn nói kiểu gì thế? Chú hai của cậu bé đã C, H, E, T rồi. Cô còn có thể đến đây tìm chú hai của cậu bé nữa à? Lúc này cậu trai kia cũng đã phản ứng lại. Biểu cảm trên mặt có hơi cứng đờ hỏi. Chú hai của tôi đã qua đời rồi. Cô có chuyện gì sao? Tôi biết đồng chí Dương Bình đã qua đời. Là có người nhờ tôi đưa một bức thư cho cha mẹ của đồng chí Dương Bình. Cung Linh Lung nói xong lập tức lấy lá thư ra, bỏ vào trong tay cậu nhóc. Còn dặn dò, nhất định phải nhanh chóng đưa cho ông bà của cậu đó. Không thể để Tần Mộng Lan và nhà họ Tần lấy được. Cô nói xong lập tức xoay người bỏ đi ngay. Thiếu niên trực giác cảm thấy chuyện này rất quan trọng, cũng không đuổi theo cô. cầm lá thư xoay người chạy vào nhà. Không bao lâu sau mẹ Dương đã chạy ra, trong tay cầm theo lá thư kia, ngoài miệng còn ra lệnh, "Tiểu Dũng, nhanh đuổi theo người gửi thư đi, gọi cô ấy lại, mời cô ấy về nhà." Thiếu niên chạy theo một vòng, không đuổi kịp Cung Linh Lung, chỉ có thể bỏ cuộc, không tìm được người truyền tin. Mẹ Dương và cháu nội vội vàng tách ra hành động, gọi toàn bộ thanh niên trai tráng của nhà họ Dương về. Sau đó ùa nhau đi đến đồn công an tìm Tần Mộng Lan. Cách Trương